từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 395, tiểu mao đoàn nó, siêu cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cảnh này, lục thần trong đầu hiện lên một cái từ bế nguyệt tu hoa, tôi là cũng một điểm, nhưng là lại có chút hợp với tình hình. Nữ nhân này quả thực xinh đẹp như nguyệt quang dưới tiên tử, một thân ngân sắc trang bị tư thế hiên ngang, dung mạo rồi lại không mất kinh thế chi nhan, liền ánh trăng đều muốn buồn bã vài phần. Bị khiêu khích thuộc về khiêu khích thế nhưng có sao nói vậy, nữ nhân này nhan, không thua cửu nhi. Lục thần nhìn thoáng qua nữ nhân ID, Trấn Quốc Yên Nhiên, Trấn Quốc không biết là công hội tiền tố vẫn là cái gì tiền tố, tên của nàng kỳ thực chỉ có hai chữ Yên Nhiên. Chứng kiến lục thần thoáng sững sờ biểu tình, nữ nhân thong dong cười tăng thêm vài phần xinh đẹp. Ta xem được không, trọng tâm câu chuyện chuyển có điểm nhanh, nữ nhân này dường như đã thành thói quen loại này kinh diệm ánh mắt. Xinh đẹp quá, lục thần đáp, nữ nhân mỉm cười, cái này hình như là ta nghe quá thấp nhất đánh giá. Kỳ thực đây là ta nhất đánh giá cao, lục thần đáp, nữ nhân cười một tiếng, nhưng rất nhanh liền thu nụ cười lại. Người này thật ra thì vẫn là có chút ý tứ. Bất quá đáng tiếc ta hôm nay là sẽ không để ngươi đi qua. Ta cũng có thể nói cho ngươi biết, chờ ta đánh bại ngươi phía sau, còn có thể có rất nhiều người qua đây liên tục khiêu chiến ngươi, chẳng những muốn đem phía trước ngươi cướp đoạt 800 miếng bảo thạch cướp về, chúng ta còn có thể cướp sạch ngươi 10 miếng bảo thạch. Đó không phải là ngươi có thể chấm mốt đồ đạc. Lục thần mỉm cười, mỹ nữ, ngươi cần phải biết ta hiện tại quả thật có chút mệt mỏi, nếu như ngươi thả ta đi qua ta liền không đánh với ngươi, ngược lại nhiều ngươi một tảng đá cũng không nhiều, thiếu một khối cũng không ít. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, ta là bảy tổ tổ trưởng, người của ta bị ngươi khi dễ như vậy, ngươi cảm thấy ta có khả năng thả ngươi đi sao? Ủa, các ngươi vẫn có tổ chức à, nói như vậy, ngươi cũng thực sự là không thể thả ta đi qua. Lục thần nhún nhún vai, xem ra một trận chiến này không thể tránh được. Đúng là như thế, hai người đồng thời rút vũ khí ra, Hắc Viêm Long Hoàng, Trấn Quốc Yên Nhiên trực tiếp gọi ra chiến sủng, mà chỉ chiến sủng lục thần cũng là sửng sốt một chút. Quảng cáo, lại là Hắc Viêm Long Hoàng, hơn nữa là, thanh niên kỳ, tứ thần tứ hung, ở nhị trọng thiên vực kỳ thực thật nhiều thế nhưng Hắc Viêm Long Hoàng như vậy trung cực hung thú, lục thần vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Đồng thời, là thanh niên kỳ. Lục thần tới luyện tâm viện, một mặt là tới làm cao đẳng công pháp, bên kia liền, hắn chính là nghe xong vé vào cửa đại gia nói bên này có rất nhiều nhiệm vụ, không phải làm lỡ hắn đi yêu thú xâm lâm đánh thú nhiệt hạch. Lục thần thuần linh khí hoàn toàn đầy đủ, tinh phách cũng mệt mỏi tính toán không ít, duy chỉ có thú nhiệt hạch. Giờ khắc này, lục thần dường như phát hiện mục đích của đối phương dường như cùng tự có chút cùng loại, rất có thể nàng cũng là đến làm thú nhiệt hạch. Nàng tới luyện tâm viện phải có đoạn thời gian, Long Hoàng tiến hóa đến thanh niên kỳ rất bình thường. Thần thú chiến sủng, chân chân thực thực thần thú, không phải tàn phách mà là một con thanh niên kỳ Long Hoàng, lục thần nhất thời cảm nhận được trung cực hung thú khí thế kinh khủng. Giống, Hắc Viêm Long Hoàng rít lên một tiếng, dẫn động chu vi cuồng phong gào thét, phụ cận đại thụ che trời dường như tao ngộ bão, cành cây loạn vũ, như muốn bẻ gãy. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là thanh niên kỳ Hắc Long Vương. Lục thần hai mắt trợn tròn, nói cách khác chính mình đám kia bọn tiểu tử trong đó mấy con rất nhanh thì có thể trở nên mạnh như vậy sao? Lục thần khiếp sợ, ở Trấn Quốc Yên Nhiên trong mắt là được. Hoảng sợ, Trấn Quốc Yên Nhiên cười lạnh một tiếng, ta đã sớm nghe nói thực lực của ngươi, nếu ta dám ở chỗ này lan ngươi tự nhiên phải có chút thủ đoạn mới được. Khoảng cách chiến trường cách xa nhau không xa, mọi người chứng kiến giữa không trung đạo kia hắc sắc long ảnh, được nghe lại hắc long khẽ kêu, trong nháy mắt hiểu. Tên kia rốt cục gặp phải lão đại rồi, nhanh, đi xem, Yên Nhiên lão đại rốt cục có cơ hội xuất thủ, là Yên Nhiên chiến sủng a, xem ra tên kia đã đến, đi chúng ta cũng đi nhìn. Vài tên đạo sư cũng nói, một đám tân nhân hoảng sợ nhìn cách đó không xa cái kia cự long, cho đã mắt hoảng sợ. Cái kia là ai chiến sủng, là Hắc Long A Thiên, đây chính là bọn họ nói bảy tổ lão đại sao. Thật mạnh, nhanh, mau đi xem một chút. Có người nói có thể được Hắc Long nhân cực kỳ hiếm thấy, phải đi nhìn. À hát, còn có cái kia tân nhân, không phải biết rõ làm sao dạng. Đột nhiên, từ rừng phòng hộ cửa ra vị trí dũng mãnh vào đại lượng người chơi. Mà giờ khắc này, lục thần đang cùng Trấn Quốc Yên Nhiên cùng Hắc Long Vương đánh cờ. Ha ha ha, cái này tiểu tử kia triệt để nghỉ phát hỏa a, Yên Nhiên trước mặt cái nào có cường giả gì. Ngự thú sư khắc chết cung tiễn thủ, cái này có trò hay để nhìn. Tên kia còn cho là chúng ta là nói chuyện giật gân, bây giờ thấy Hắc Long Vương, rốt cục đàng hoàng a, một hồi giết chết hắn. Lục thần hơi nheo mắt lại, hắn đối với Hắc Long thuộc tính vẫn rất hiểu, coi như tiến hóa đến thanh niên kỳ, hắn cũng không sợ Hắc Viêm Long Hoàng. Vấn đề duy nhất là, thế nhưng hắn thực sự có chút mệt mỏi, không quá muốn làm vận động dữ dội. Như vậy vấn đề là Tóc Đoàn cùng Tiểu Nguyên, phái người nào đi tới đâu? Suy nghĩ một chút, Lục Thần vẫn là quyết định làm cho Tóc Đoàn lên sân khấu. Tóc Đoàn, ngủ một ngày, ta đều đối với ngươi thoải mái, đứng lên làm việc. Lục Thần dứt lời, một tay vừa nhấc trong tay thêm một con ngân sắc nhỏ. Tiểu nhân, chuột, con rồng kia giao cho ngươi, ta đi đối phó nó chủ nhân, ok không phải? O xèo xèo ca tốt, đừng lãng phí quá nhiều thời gian, vội vàng đem sự tình giải quyết, ta muốn ngủ một hồi. Quảng cáo, nghe được Lục Thần cùng Tiểu Gia Hỏa đối thoại, một đám người kém chút không có cười điên rồi. Ha ha ha ha, ôi ta đi, thực sự là cười ngạo ta, tên kia cũng không phải là muốn dùng con kia cái gì con chuột đi đánh tứ đại trung cực hung thú bên trong Hắc Viêm Long Hoàng a. Phốc, cười văng a, lão kia chuột sức chiến đấu sẽ không vượt qua một cùng Hắc Long Vương so với, miểu sát đều là nhẹ. Hắn cho rằng chơi cờ sao, dùng yếu nhất đánh mạnh nhất, người này làm sao đột nhiên biến thành nhược trí. Phỏng chừng cũng chính là dựa vào mấy cái công pháp cao cấp mới hiển lên rõ xấu như vậy. Tiểu Mao Đoàn phẫn nộ hướng phía người chung quanh nghe răng trợn mắt, phát sinh lầm bầm tiếng cảnh cáo, đáng tiếc bộ dáng của nó thực sự quá ngô manh, một điểm lực uy hiếp cũng không có. Lục Thần cũng không còn biện pháp a, sơ sơ Tiểu Mao Đoàn. Tiểu Gia Hỏa, không cần phải xen vào người khác nói như thế nào, bọn họ đều là không quan trọng, người ta tin tưởng ngươi thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Mao Đoàn ở Lục Thần trên tay khéo léo cà cạt, sau đó nhảy xuống Lục Thần bàn tay, đi tới Hắc Nham Long Hoàng trước mặt. Trấn Quốc Yên Nhiên hơi nheo mắt lại, "Ngươi thật muốn dùng cái vật nhỏ kia đi đối phó ta Hắc Long Vương? Ta sợ Long Vương long uy nó đều không chịu nổi." Lục Thần mỉm cười, "Ngươi quá lo lắng, Tiểu Mao Đoàn nó." Lục Thần nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, Tiểu Mao Đoàn là toàn bộ server duy nhất chiến sủng, nó là duy nhất một chỉ chờ cấp không có thượng hạn chiến sủng. Chỉ cần nó nguyện ý, nó có thể vẫn thôn phệ, thậm chí thôn phệ. Cửu Thiên, Dược Lão từng để cho Lục Thần suy nghĩ tỉ mỉ, có muốn hay không đem Tiểu Mao Đoàn mang ra ngoài, có thể thấy được cái này Tiểu Gia Hỏa, là có trở thành phá vỡ cái thế giới này tiềm lực. Siêu cường, Lục Thần tự tin nói rằng, cùng lúc đó, Hắc Long rít lên một tiếng, lần nữa uy áp toàn trường. Nhưng nó đối diện đoàn kia Tiểu Mao cầu, lại hồn nhiên không sợ, đồng dạng trở về chi lấy rít lên một tiếng. Giống, nho nhỏ Tiểu Mao Đoàn, thân thể tăng vọt đạt được kinh người 50 mét cách trương.